Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301, sắp xếp. Bù mang theo mới thu bọn thủ hạ đi tới băng hải tặc đội tàu phụ cận sau. Liền để bọn họ ở chỗ này chờ chờ. Hắn đi tìm Đại Hoàng Nha đội tàu bên trong chính đang quản lý sự vật Đại Hoàng Nha. Nhìn thấy Bù tìm hắn rất là cao hứng. Lập tức mở miệng hỏi thăm tới nhận người tình huống đến rồi. Khi biết được Bù mang theo hơn 1.000 người khi trở về, Đại Hoàng Nha lập tức để Bù dẫn hắn đi xem. Đại Hoàng Nha lão ca, thùng rượu đại ca, để ta hỏi một chút ngươi, chúng ta băng hải tặc còn nhận người sao? Trên đường, Bù một bên dẫn đường một bên dò hỏi. Không chiêu, gần như được rồi. Ngươi cùng thùng rượu đại ca bọn họ nói đem hiện tại gọi đến người toàn bộ mang về là được, không cần lại chiêu. Vội vàng đường Đại Hoàng Nha nghe vậy mở miệng nói. Hơn 1.000 người gần đủ rồi. Người nhiều hơn nữa, hắn cũng không có cách nào che giấu đại vương. Được rồi. Chiêu mới người tất cả đều ở mặt trước trên đất trống, liền phiền phức Đại Hoàng Nha lão ca sắp xếp. Bọn họ, Bù phải đến cùng thùng rượu đại ca, còn có Phong Tục hòa thượng bọn họ nói không muốn nhận người, liền không tiếp tục bồi tiếp Đại Hoàng Nha lão ca. Bù nghe xong Đại Hoàng Nha sau, chỉ phía trước, sau đó mở miệng nói, Bù người đi đi, ta sẽ đem bọn họ an bài xong. Đại Hoàng Nha nghe vậy gật gù, để Bù đi nhanh lên một chút đi. Bù nghe vậy gật gù trả lời. Sau đó hướng về Heavy Drinker nhận người phương hướng chạy đi, mà Đại Hoàng Nha thì lại hướng về hơn 1.000 người dừng lại đất trống đi đến, chuẩn bị đem này 1.000 người chia làm mấy cái tiểu đội, để bọn họ lên thuyền khi bọn họ 5 người đã đem tất cả mọi chuyện làm tốt thời điểm. Còn ở phòng thuyền trưởng bên trong nằm lâu tớt lớn cá ướp muối. Còn không biết thủ hạ mình lại nhiều hơn 1.000 người, mặt trời chiều ngã về Tây. Chiều tà cùng biển trời một đường. Đêm đó cơm giờ cơm đến thời điểm, nằm thi một buổi trưa lâu tớt mới từ trong phòng một bên ngáp một cái, vừa đi trên bong thuyền. Chờ đợi thủ hạ nhóm đưa lên cơm tối đến. Ai nha, thực sự là thật nhàm chán nha. Đại Hoàng Nha, chúng ta thuyền vẫn không có độ màng hoàn thành sao? Bản vương hiện tại tẻ nhạt, chỉ có thể ngủ suốt ngày. Lotus một bên ngáp một cái vừa hỏi, thuận tiện đem mấy trăm tấm cá khô gấp thành fish cake một cái nuốt vào. Vẫn không có. Đại vương, ngài khả năng còn muốn chờ một trận. Đại Hoàng Nha nghe vậy nói rằng, nhìn Lotus một cái nuốt vào cao 1 mét cá khô, lông mày không khỏi nhảy một cái. Thật sao? Cái kia độ màng cũng quá chậm, bản vương đều có chút hối hận chiêu nhiều người như vậy. Nếu như chúng ta liền mấy chiếc thuyền hải tặc, hiện tại khẳng định đã ở ngư nhân đảo. Lotus nghe vậy có chút oán giận nói. Sau đó cầm lấy cao 2 mét cá khô bánh hướng về trong miệng bịt lại, liền nuốt xuống. Tiếp theo lại nắm cao 3 mét, tiếp cận hắn thân thể một nửa cao cá khô bánh nuốt xuống. Lotus hiện tại thực sự là quá tẻ nhạt, chỉ có thể thông qua ăn đồ ăn đến giảm bớt chính mình phiền muộn tâm tình. Đại vương ngài ăn đồ ăn cẩn thận một chút, cái kia cao 3 mét fish cake, nhưng là hơn 500 tấm cá khô xếp lên đến, cẩn thận nghẹn đến nha. Đại Hoàng Nha nhìn chính mình đại vương tướng ăn, có chút lo lắng nhắc nhở. Chỉ lo đại vương ăn đồ ăn đem mình nghẹn đến. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, mới 3 mét mà thôi. Bản vương cho ngươi cái biểu diễn một cái cao 6 mét fish cake, ngươi nhìn kỹ. Lotus nghe vậy không thèm để ý nói. Sau đó ở Đại Hoàng Nha trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt dưới, đem hai đống cao 3 mét fish cake xếp ở cùng nhau, sau đó một cái nuốt vào, đem quay hàm đều nhét phình, như là chỉ chính đang kêu to ếch xanh. Lớn vương ngài không có sao chứ? Không có nghẹn chứ? Đại Hoàng Nha nhìn quay hàm phình Lotus, lo lắng nói, không có chuyện gì, đừng lo lắng. Lotus nuốt mấy lần, sau đó đầy miệng cá khô liền tiến vào cái bụng, Phình quay hàm cũng xẹp xuống, lớn vương lợi hại, đại hoàng nha thấy tình cảnh này. Sau một hồi chỉ có thể phun ra mấy chữ này đến. Đại vương này một cái nuốt cao 6 mét đồ ăn. Hắn thực sự là không có cách nào hình dung. Mình lúc này tâm tình vào giờ khắc này, đó là tự nhiên, đây chính là bản vương tuyệt kỹ một trong. Thử hỏi trên biển rộng có bao nhiêu người có thể một tái nuốt lấy chính mình thân cao như thế cao. Đồ ăn đây, Lotus nghe vậy gật gù. Rất là tự hào nói đây chính là hắn nhiều năm luyện thành tuyệt kỹ một trong. Ở cướp thức ăn vật phương diện tuyệt đối là nhất lưu. Biển rộng có thể không người là đối thủ của hắn, đại hoàng nha nghe xong biểu thị rất mộng. Không biết nên nói cái gì. Một ăn rồi chính mình thân cao như thế cao đồ ăn tuyệt kỹ. Tuy rằng trên biển rộng không có mấy người có thể làm được nhưng vấn đề là sẽ thứ tuyệt kỹ này có. Ích lợi gì nhỉ? Nhiều lắm chính là cướp thức ăn vật nhanh một chút. Cái khác tác dụng, hắn thật nhìn không ra, làm sao? Ngươi không tin, Lotus thấy lại nói của chính mình xong sau. Đại hoàng nha có chút sững sờ. Liền mở miệng hỏi hắn cảm giác đại hoàng nha hình như là không quá tin tưởng chính mình nha, không? Có, ta tin tưởng, ta chỉ là đang suy nghĩ đại vương ngài môn tuyệt kỹ này. Ngoại trừ đang dùng cơm phương diện vô địch ở ngoài, có còn hay không cái khác tác dụng, đương nhiên. Có đại hoàng nha, ngươi cho rằng bản vương này nhóm tuyệt kỹ cũng chỉ có ăn cơm như thế đơn giản. Sao? Bản vương hỏi ngươi bản vương một cái nuốt vào thân thể như thế cao đồ ăn. Ngươi có hay không bị dọa đến? Sợ sệt không sợ bị bản vương một cái nuốt, có. Bị sợ rồi, ta cũng tin tưởng sẽ bị đại vương ngài một cái nuốt, đại hoàng nha nghe vậy gật gật đầu nói. Đại vương một cái miệng xuống, liền đem cao 6 mét phí cake cho nuốt, hắn có thể không bị dọa đến sao? Nhìn đại vương nuốt 6 mét phí cake, hắn cảm giác mình cũng có thể bị một cái nuốt, có thể không sợ sao? Vì lẽ đó nha, bản vương môn tuyệt kỹ này một cái khác công dụng, chính là kinh sợ kẻ địch. Biết chưa, ngươi suy nghĩ một chút, bản vương ở đánh nhau trước tiên đem tiếp cận chính mình thân cao phí cake một cái nuốt vào. Lại hung tợn nhìn kẻ địch một chút, bọn họ nhất định sẽ bị bản vương khí thế cho kinh sợ. Sợ sệt không nhúc nhích, sau đó sẽ bị bản vương làm ngốc nghếch lão đánh. Ngươi nói chiêu này có phải là rất hữu dụng nha, Lotus rào rạt đắc ý nói. Đối với mình môn tuyệt kỹ này rất là xem trọng, có thể đại vương nếu như nói lực chấn nhiếp. Ta cảm thấy ngài hay là dùng Haosoku hiệu quả sẽ tốt hơn, bởi vì ta nghe nói Haosoku vừa ra. Chỉ cần trong lòng tố chất kém người, liền sẽ trực tiếp té xỉu ngài căn bản không cần một cái nuốt vào tiếp cận chính mình thân cao. Phí kế kinh sợ kẻ địch, đại hoàng nha nghe xong chính mình đại vương lý do sau. Yếu ớt mở miệng nhắc nhở cảm thấy chính mình đại vương lý do này rất là ngốc nghếch, Haosoku Haki. Ngươi sẽ sao? Ngược lại, bản vương là sẽ không vì lẽ đó. Chỉ có thể dựa vào chiêu này kinh sợ kẻ địch rồi, Lotus nghe vậy. Không khỏi gãi gãi đầu mở miệng nói rằng Haosoku loại này quỷ đồ vật. Hắn vừa không có, phải có, hắn còn dùng này luyện chiêu này sao? Ngạch, đại vương ngài đang nói đùa đi, ngài nhưng là có vương tư chất nam nhân a. Làm sao sẽ không có Haosoku? Ngài khẳng định là ở đùa ta đi. Đại hoàng nha nghe vậy giật mình nói. Căn bản không tin chính mình đại vương sẽ không có Haosoku, ngạch. Mặc dù nói ra rất mất mặt, nhưng bản vương xác thực không có Haosoku. Ngươi nếu như nói sát khí thứ này, bản vương đúng là rất lợi hại. Dù sao, bản vương nhiều năm như vậy cũng giết không ít sinh, ngươi có muốn thử một chút hay không xem? Nhìn bản vương sát khí thế nào? Lotus gãi đầu cười nói, rất khó cùng bọn thủ hạ giải thích tại sao mình không có Haosoku Haki, ngạch. Vậy thì phiền phức đại vương, đại hoàng nha nghe vậy. Do dự một chút, mở miệng nói, vậy ngươi cẩn thận một chút nha. chớ bị sợ rồi, bản vương này một chiêu tuy rằng không sánh được Hao Soku, nhưng cũng là sẽ làm kẻ nhát gan sợ hãi đến tè ra quần nha, Lotus cười nói. Để đại hoàng nha không khỏi sốt sắng lên, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,